Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1477. Chương 1477. Reiko Egawa không biết. Sư phụ, vì cái gì a? Jerry cả kinh nói, Egawa gia tộc cùng phụ hoàng ta đều thương lượng xong. Bọn họ hiện tại ngay tại mọi người quảng bá bọn họ trà đâu. Bọn họ nói, bọn họ trà có thể cường thân kiện thể, còn có thể khai quật thân thể tiềm lực. Bọn họ trà có vấn đề. Lâm Thành Phi trầm giọng nói, 10 phần có khả năng hội nguy hại đến các ngươi nước Anh trật tự xã hội. Chuyện cụ thể, Lâm Thành Phi cũng không có cùng Sherry nói tỉ mỉ. Ở trong điện thoại, trong thời gian ngắn cũng nói không rõ ràng. Sư phụ, thật sao? Jerry lúc này cũng cười không nổi. Ngài không có gạt ta chứ? Lời nói ta thì nói đến đây. Lâm Thành Phi nói ra. Đến mức tin hay không? Cũng là ngươi sự tình. Ta tin. Ta đương nhiên tin. Jerry vội vàng nói. Thế nhưng là, trong tay của ta cũng không có cái gì quyền lợi. Sự kiện này là phụ hoàng ta tự mình định ra. Ta cái này đi cùng hắn nói. Bất kể như thế nào, ta cũng phải làm cho hắn phong những cái kia trà lâu. Tốt, Lâm Thành Phi nói ra. Yên tâm đi Sherry, ta tuyệt đối sẽ không hại ngươi. Ta tin tưởng sư phụ. Sherry nói ra, sư phụ, ta trước treo a, ta hiện tại liền đi tìm phụ hoàng. Tắt điện thoại, Lâm Thành Phi cau mày, trong lòng lo lắng càng nặng một tầng. Không nghĩ tới Hồng Vũ Dược Nghiệp thật đúng là lòng lang dạ thú, lại nhưng đã đưa ánh mắt chăm chú vào nước Anh trên thân. Hiện tại là nước Anh, vậy sau này quốc gia khác đâu? Mà cái này Egawa gia tộc, xem ra đã cùng Hồng Vũ Dược Nghiệp tập đoàn, triệt để hố khe một hơi, cấu kết với nhau làm việc xấu. Lâm Thành Phi gọi điện thoại cho Tô Ngữ, trực tiếp mở miệng hỏi, Reiko Egawa, bây giờ còn đang cái kia quán rượu sao? Tô Ngữ nói ra, lão đại, bọn họ đã sớm dọn đi. Dọn đi, Lâm Thành Phi hỏi, đem đến đây. Hắn để Tô Ngữ nhìn chằm chằm vào Reiko Egawa. Chỉ cần bọn họ còn tại kinh thành, nên trốn không thoát Tô Ngữ trưởng khống. Tô Ngữ nói ra, Reiko Egawa tại kinh thành dùng nhiều tiền mua một căn biệt thự. Xem ra, trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không rời đi kinh thành. Đem địa chỉ phát cho ta. Lâm Thành Phi nói ra. Lập tức, rất nhanh, Tô Ngữ liền đem Reiko Egawa hang ổ thông qua điện thoại di động phát tới. Lâm Thành Phi chỉ là tùy tiện nhìn một chút, thì đưa di động thu lại. Hắn đi thẳng tới Reiko Egawa biệt thự bên cạnh, trước dùng thần thức dò xét một phen. Biệt thự trong tình hình rất bình thường. Reiko Egawa chính đụng một ly trà, yên tĩnh uống vào. Hắn biết rất rõ ràng Lâm Thành Phi đã biết bọn họ cùng Hồng Vũ Dược Nghiệp tập đoàn. Còn thản nhiên như vậy tiếp tục lưu lại kinh thành, thật chẳng lẽ có lớn như vậy lực lượng? Hắn thì xác định Lâm Thành Phi không biết dưới cơn nóng giận giết hắn. Thân hình lóe lên, Lâm Thành Phi đã xuất hiện tại Reiko Egawa trước mặt. Egawa tiên sinh, thật sự là thật có nhã hứng a. Lâm Thành Phi tại Reiko Egawa đối diện ngồi xuống. Từ tốn nói, Reiko Egawa giật mình, mãnh liệt ngẩng đầu nhìn lên. Lâm thần y, hắn ngu ngơ nói ra. Ngài lúc nào tới? Vừa tới, Lâm Thành Phi nói ra. Không mời mà tới. Hy vọng Egawa tiên sinh không nên trách tội. Reiko Egawa ha ha cười cười. Nói ra, đương nhiên sẽ không. Lâm thần y dạng này người có quyền. Ta ngày bình thường thế nhưng là trông mong đều trông mong không đến đây. Nói chuyện, hắn đã thân thủ, cầm lấy ấm trà, lại rót một ly trà, đẩy đến Lâm Thành Phi trước mặt. Lâm thần y, mời dùng trà. Lâm Thành Phi lắc đầu nói, các ngươi Egawa gia tộc trà, ta cũng không dám uống. Ồ, Reiko Egawa khó hiểu nói. Lâm thần y cớ gì nói ra lời ấy? Egawa tiên sinh làm gì biết rõ còn cố hỏi. Lâm thành phi nói ra. Các ngươi Egawa gia tộc, hiện tại khắp thế giới mở trà lâu. Muốn làm gì? Chẳng lẽ còn cho là ta không biết? Chúng ta chỉ là muốn đem Nhật Bản trà đạo văn hóa quảng bá ra ngoài. Thuận tiện đem gia tộc xí nghiệp làm lớn làm mạnh mà thôi. Đối với một cái người làm ăn tới nói, cái này rất bình thường a. Reiko Egawa nói ra, không biết có phải hay không là ảo giác. Ta luôn cảm thấy, Lâm thần y tựa hồ đối với ta có mang địch ý, không phải là ảo giác. Lâm thành phi nghiêm túc nói, biết ta lần này, tại sao tới tìm ngươi sao? Còn mời Lâm thần y chỉ giáo, tới giết ngươi. Lâm thành phi từ tốn nói. Reiko Egawa sững sờ, ngay sau đó bật cười ra tiếng, lắc đầu nói, không nghĩ tới Lâm thần y cũng là hài hước người, vậy mà cố ý đến cùng ta đùa kiểu này. Lâm thành phi lắc đầu nói, ta không có nói đùa với ngươi ý tứ. Reiko Egawa cười không nổi, hắn nghiêm túc nhìn lấy Lâm thành phi, ta có thể hỏi thăm, tại sao không? Lâm thành phi ánh mắt thâm thúy nhìn lấy hắn. Ngươi cái này không biết là vì cái gì? Không biết. Reiko Egawa thản nhiên lắc đầu nói. Lâm thành phi ánh mắt lại tản mát ra rằng giặc quang mang. Mê hồn thuật. Trong lúc vô tình thi triển ra, Egawa gia tộc cùng Hồng Vũ Dược nghiệp tập đoàn, đến tột cùng là quan hệ như thế nào? Lâm thành phi hỏi. Reiko Egawa thần sắc ngốc trệ, ngơ ngác hồi đáp, là Hàn Quốc Hồng Vũ Dược nghiệp sao? Gia tộc bọn ta, cùng bọn hắn không có quan hệ. Không có quan hệ, Lâm Thành Phi nghiêm nghị nói. Cái kia vì sao? Các ngươi trong nước trà, sẽ có bọn họ hồi thần hoàn. Hồi thần hoàn, Reiko Egawa giống như cũng có chút mê hoặc. Đó là cái gì? Ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua a. Lâm Thành Phi sắc mặt cứng lại, chăm chú nhìn Reiko Egawa biểu lộ. Hắn hẳn là thật bị khống chế. Thế nhưng là, Egawa gia tộc cùng Hồng Vũ tập đoàn quan hệ đã hết sức rõ ràng. Hắn vì sao lại có loại này trả lời? Chẳng lẽ, giữa hai bên thật không có quan hệ? Có thể đó căn bản không có khả năng a. Lâm Thành Phi tâm thần nhất động, sau một khắc, đã thu hồi mê hồn thuật, lại thân hình nhất động, hắn đã rời đi biệt thự này, mà Reiko Egawa, lúc này cũng đã khôi phục bình thường. Hắn mê hoặc vò cái đầu, đến cùng, rốt cuộc là ý gì? Lâm Thành Phi vì sao lại hỏi ta những vấn đề kia? Đúng, chúng ta trà lâu vô duyên vô cớ bị phong. Ta còn không có tìm hắn tính sổ sách đâu. Hắn chạy thế nào? Daisy tiểu thư trước tiên tìm đến Lâm Thành Phi. Sư phụ, Daisy tiểu thư trực tiếp mở miệng kêu lên. Ngài cùng Seri công chúa nói những lời kia. Đến tột cùng là có ý gì? Egawa gia tộc giáp tâm hại người. Lâm Thành Phi nói ra. Những ngày gần đây, ngươi vẫn luôn tại kinh thành. Hẳn phải biết. Ta tự mình dẫn người niêm phong tịch thiện cư sự tình a. Daisy tiểu thư gật gật đầu, trong lòng tất cả mê hoặc, trong nháy mắt rộng mở trong sáng. Ngài ý là, chính là bởi vì phát hiện tịch thiện cư vấn đề, mới đem nó cho phong, mà tất cả mở tại nước Anh Egawa trà lâu. Đồng dạng, bán cũng đều là có vấn đề nước trà. Daisy hỏi, không tệ. Lâm Thành Phi từ tốn nói, nhưng là, đây hết thảy đều là ta suy đoán, ta cũng không có thấy tận mắt đến, cho nên, cũng chỉ là đề nghị Seri công chúa, đem trà lâu phong rơi, vẻn vẹn chỉ là Lâm Thần Y suy đoán, cái này đã đầy đủ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.